quyển 5, từ thế giới 5, nữ đế giá đáo đường thế liêu. Chương 356, 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, thời điểm Lam Tiết quốc phòng bị lơi lỏng nhất. Một trận trúc mộc và vải bạt chế tác được chế tác thành thần khí phi hành, xuyên qua nơi hiểm yếu đã bị đánh đứt gãy, bay qua vực sâu vạn trượng, lặng yên không một tiếng động tiến vào lãnh thổ Lam Tuyết. Thấy thế, quân đội đại hạ sĩ khí đại trấn. Hai người một tổ, cưỡi một cái thần khí phi hành, này kiểu như nhảy dù, tàu lượn AMN. Một tốp lại một tốp thần khí phi hành, như vô số con rơi màu đen dung nhập trong bóng đêm. Phóng qua nơi hiểm yếu, lẻn vào lãnh thổ Lam Tuyết, nơi hiểm yếu bị người ngoài chặn đi. Vốn dĩ tướng sĩ Lam Tiết cuồng vọng tự đại cho rằng quân đội đại hạ hoàn toàn nghĩ không ra biện pháp vượt qua để đến bờ đối diện. Bởi vậy, bọn họ tự giác kê cao gối ngủ lơi lỏng phòng bị. Chỉ phái một chút binh lính đóng quân ở đoạn hiểm yếu bên ngoài. Này đó quân lính tản mạn tất nhiên đối mặt với tướng sĩ tinh nhuệ nhất đại hạ không chống nổi một kích. Tướng sĩ đại hạ cưỡi thần khí phi hành, vượt qua vực sâu vạn trượng, giải quyết xong tốp quân Lam Tiết đóng ở nơi hiểm. Dựa theo bố cục của vị Khương công tử, được đích thân Nhiếp Chính Vương điện hạ cố ý mời mà làm. Dùng đầu gỗ ghép nối với nhau tạo thành một tòa kiều. Tòa kiều này buông ra, có thể từ lãnh thổ một nước như Lam Tuyết, kéo dài đến lãnh thổ đại hạ. Quân đội đại hạ từ cầu gỗ mà qua, lấy sĩ khí cùng binh khí sắc bén của quân đại hạ, xẹt qua cổ của binh lính Lam Tiết nọ, ở giữa không trung phun ra một luồng máu tươi diễm lệ mà nóng bỏng. Vương cung Lam Tiết ý hương tấn ảnh, ăn uống linh đình, thanh sắc là lướt ăn mừng. Lúc này đây đang tổ chức ăn mừng toàn thắng. Không nghĩ tới, sớm từ vài khắc trước, bọn họ, đại thế đã mất, nhiều năm trước tới nay, dựa vào nơi hiểm yếu cùng địa thế, mới có thể tồn tại Lam Tiết quốc. Rốt cuộc hiện tại cũng phải chân chính thay hình đổi dạng, trở thành lãnh thổ quốc gia trên một góc bản đồ của Hoàng Triều Đại Hạ. Lam Tuyết, không còn tồn tại nữa. Vương cung Lam Tuyết, Lam Tiết quốc vương cùng với con cái một đám vương thất, văn võ bá quan, run bần bật quỳ dạp trên đất, trên mặt cùng xiêm y, đều nhiễm máu tươi. Đây là máu tươi đồng bào Lam Tuyết, thời điểm nóng bỏng phun ra tới, nhiễm hồng đôi mắt, không nghe lời đã bị Giota ết chết. Lưu lại đều là những kẻ biết thời thế mà quy hàng. Kẻ quy hàng không Giota ết. Một khắc trước, bọn họ vẫn là con cái hoàng tộc tôn quý vô cùng hoặc là đại thần xương cánh tay đắc lực. Ở trong cung điện hoa mỹ huy hoàng hưởng thụ xa hoa lãng phí hết thảy nhất thế gian. Ngay sau đó, đã trở thành tù nhân không có tôn nghiêm cùng ngạo cốt. Tù binh của Hoàng Triều Đại Hạ. Cung thất hoa mỹ xa hoa lãng phí nhiễm một mặt huyết sắc tuyệt diễm. Một mặt huyết sắc đầy trời. Có người một thân áo tím liễm diễm rực rỡ. Chậm rãi đi đến. Từng bước một, tựa như đang cao cao tại thượng đi tới phía vương tọa. Đạp trên đầu quả tim mọi người ở đây. Tiêu Phượng Đình, 10 năm trước, đã từng là tướng quân thiếu niên. Cũng có tư thái yêu nhã thong dong như vậy. Như đang đi vào chỗ không người. Lãnh binh sát tiến vào vương cung Lam Tuyết. 10 năm sau, hết thảy toàn bộ quỹ đạo. Kinh người lặp lại một lần nữa. Tất cả đại thần Lam Tuyết từng gặp qua niên thiếu Tiêu Phượng Đình. Không nhịn được trong lòng run run. Đây là ma quỷ sao? Bất quá, đại khái không nên lớn lên với dung nhan tuyệt sắc ma quỷ như vậy đi. Lam Tiết công chúa lặng yên ngước mắt, trộm nhìn thoáng qua nhân vật truyền kỳ trong truyền thuyết hai lần công phá Lam Tiết quốc. Một cái liếc mắt, hô hấp nhàn nhạt cứng lại. Một lần có thể khiến tâm tư lưu lạc như vậy. Đồng thời, Lam Tiết công chúa không khỏi nhớ tới. Ngày xưa khi Lam Tiết quốc bị công phá, cô nàng trưởng công chúa Lam Tý Điệp xả thân phụng dưỡng tiên đế đại hạ, mới giữ được Lam Tiết không đến mức hủy diệt. Nàng, dung mạo sinh đến cũng không kém hơn cô Lam Tý Điệp bao nhiêu. Thậm chí trên dưới Lam Tiết quốc đều ca ngợi nàng trò giỏi hơn thầy. Có lẽ, nàng có thể noi theo bước chân trưởng công chúa Lam Tý Điệp đã từng làm Tiết công chúa sóng mắt lưu truyền, nảy ra ý hay. Trong khoảnh khắc một mặt liễm diễm rực rỡ áo tím vừa bước tới, ánh vào ánh mắt chính mình đang quỳ rạp trên đất, nàng hơi hơi buông xuống mi mắt, hướng phía trước một phát, té ngã ở bên chân người nọ. 896 uất, cách chương.